Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 417, Vĩnh Hằng Chi Chủ. Thiên Đường Đảo khách sạn làm Thiên Đường Đảo căn cứ trọng yếu nhất kiến trúc. Công năng tương đương đầy đủ. Lầu 1 có siêu thị, 2-3 lầu có phòng ăn, phòng hội nghị, dưới mặt đất còn có sân huấn luyện. Tầng cao nhất đúng chữa bệnh công trình đầy đủ hết cỡ nhỏ bệnh viện. Chẳng qua chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, ngay cả bác sĩ đều thuê cấp cao nhất nhân tài. Các loại phòng không một khiếm khuyết, thậm chí còn có hắc ma pháp trị liệu sư, tâm linh trị liệu chờ chút hạng mục. Ta đem Mông Hàn cùng Ninh Ngao đưa đến tầng cao nhất, cho bọn hắn làm một lần thông thường kiểm tra sức khỏe. Thân thể Mông Hàn tố chất cường đại kinh khủng, Ninh Ngao dứt khoát tự hữu rất nhiều kiểm tra thiết bị không cách nào có tác dụng. Cái gì cũng kiểm tra không ra. Xem ra hai kiện đai vũ khí tới tốt lắm chỗ. Đã để hai tên võ tướng thoát thai hoán cốt. Ta một hạng kiên nhẫn cho Mông Hàn giải thích những chữa bệnh thiết bị tác dụng. Vì để cho tên này đến từ Phong Nguyệt Đại Lục võ tướng, rất nhanh liền có thể dung nhập rộng lớn hơn thế giới. Ta cố ý tặng cho hắn hai quyển Thiên Đường Chi Thư. Nhưng ta không có Đảo Ác Ma tiểu thư có thể phái. Bởi vậy thông tin thẻ, không gian thẻ, ác ma ngữ cùng Isaiah linh tử văn tự song ngữ thẻ, trị liệu thẻ đều theo sách tặng kèm. Ngoại trừ những, còn thêm đưa mấy chương thông thường tri thức thẻ. Những kiến thức này thẻ đã bao hàm ngôn ngữ, khoa học thường thức, từng cái thế giới địa lý tình hình chung, văn hóa kinh tế các phương diện. Nguyên lai thế giới đúng rộng rãi như vậy. Trước kia ta tại trên Phong Nguyệt Đại Lục, coi là toàn bộ thế giới cũng chỉ có khối đại lục này. Thật sự ếch ngồi đáy giếng. Huynh đệ chúng ta hai người, về sau nguyện ý đi theo đại sư bước chân, đi khắp chân trời góc biển. Chỉ cần có được thần chi sức mạnh bất hủ, coi như các ngươi nguyện ý đi nơi nào, đều không ai có thể ngăn cản. Nếu như không thể thoát khỏi cái này dễ dàng già yếu, mục nát thân thể, mặc kệ như thế nào đều chỉ đúng thời gian đồ chơi. Coi như ngươi muốn chống trải tầm mắt, cũng biết bởi vì sinh mệnh có kết thúc, mà chỉ có thể thấy được đại thiên thế giới một góc. Mông Hàn cuối cùng là sinh hoạt tại tương đối thuần phác ma pháp cùng võ kỹ thịnh hành đại lục ở bên trên. Đối với mấy cái này tràn ngập triết lý, không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Quá chú tâm tin tưởng ta, Ninh Ngao chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Vừa rồi kiểm tra cho thấy, hắn chỉ tinh thần quá mức mệt mỏi. Chờ Ninh Ngao tỉnh lại, người thay ta đem mặt khác một bản Thiên Đường Chi Thư truyền tăng. Kỳ trang dị phục mạo hiểm giả đều đến từ Đảo Ác Ma, đúng thủ hạ của ta. Bất quá bọn hắn tại phong tục tập quán bên trên cùng Phong Nguyệt Đại Lục rất là khác biệt. Dựa theo Đảo Ác Ma thói quen, cường giả vĩnh viễn có đạo lý. Người minh bạch ta ý tứ. Ánh mắt Mông Hàn siết chặt, thấp giọng nói, minh bạch, nếu có xung đột, ta không có bất luận cái gì lùi bước, ta côn sắt cũng không phải người nào đều cố chấp cong. Ngay tại kiến thiết thần miếu thật cơ đốc giáo kiên tin người, người cũng không cần để ý tới, bọn họ sẽ không dễ dàng khiêu khích, sẽ chỉ khổ tu, ngược lại trên đảo ma thú, người muốn ước thúc dưới tay không nên tùy tiện trêu chọc. Những ma thú kia đều tồn tại hết sức khủng bố. Ta cũng chỉ có thể cam đoan tại thành thị trong phạm vi, mọi người sẽ không bị ma thú công kích. Mông Hàn nghe được ta căn dặn việc này, trên mặt có chút không tin, chẳng qua vẫn là sảng khoái đáp ứng. Trên Phong Nguyệt Đại Lục ma thú cùng trên đảo ác ma ma thú lực lượng tương tự. Mặc dù người bình thường gặp được có được lực lượng cường đại ma thú sẽ phi thường nguy hiểm. Đối với Mông Hàn dạng này bước vào võ đạo đỉnh phong võ tướng, coi như Phong Nguyệt Đại Lục mạnh nhất ma thú cũng vô pháp làm gì được. Hắn đương nhiên phi thường có tự tin. Ta minh bạch Mông Hàn tâm tư, cũng không có làm nhiều giải thích, nhếch miệng mỉm cười nói, chờ Ninh Ngao tỉnh lại, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi tu luyện như thế nào bất hủ ý chí. Ta còn có chút việc cần hoàn thành. Chờ Ninh Ngao tỉnh lại, người nhớ kỹ dùng thông tin phim hoạt hình biết ta. Mông Hàn dưới sự chỉ điểm của ta, Rất nhanh học đã hiểu thiên đường chi thư cơ bản thảo làm. Lưu hắn lại tại phòng điều trị. Ta tự hành khứ trừ chuyện thiên đường đảo vụ. Ta tọa trấn thiên đường đảo. Đương nhiên sẽ có vô số chuyện có thể làm. Đảo ác ma thông tin thẻ. Cũng không ủng hộ không hạn chế vượt qua thời không thông tin. Đảo ác ma bản thổ cùng phong nguyệt đại lục thông tin. Nhất định phải trải qua có thiên đường đảo trung truyền. Lần này lưu lại thời gian tương đối lâu. Giờ ta xem như đem đảo ác ma cùng phong nguyệt đại lục thông tin tạo dựng lên. Thông tin thành lập thứ một chuyện. Ta liền cùng Vương Trung, Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, Lilith, Quan Linh thông tin tức. Đem phân tán tại ba cái địa phương thế lực. Chặt chẽ nối liền với nhau. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đã về tới nhị vương tử bên người. Bọn họ xuất sắc võ kỹ cùng biểu hiện tại vị này rất có dã tâm vương tử trong mắt. Tự nhiên trở thành có thể bồi dưỡng nhân tài. Mặc dù còn chưa có đặc biệt đề bạt loại này cử động. Nhưng Bát Tỉnh Chân Phù lại thu được nhị vương tử thân truyền thụ bội kiếm loại này vinh hạnh đặc. Biệt, một mực chiếm cứ pháp tư đặc. Faster, đế kinh thành phản loạn quân đội. Đúng nguyên bản lão hoàng đế con rể. Cũng là hắn tín nhiệm nhất tâm phúc. Đế quốc tứ đại tổng thống lĩnh một trong. Nắm giữ bốn cái tinh nhuệ nhất quân đoàn. Hai cái vạn kỵ, tăng thêm mấy cái cần vương vương tử, lẫn nhau ở giữa đều mang tâm tư. Trận chiến tranh này dĩ nhiên thẳng đến đánh tới hiện tại. Cũng không tiến triển chút nào. Lilith tại đảo ác ma đưa qua đợt thứ hai. Đợt thứ hai nhân viên trợ giúp, đã tạo dựng lên tương đối hoàn thiện hệ thống tình báo. Từ liệt chi đôn địa khu bắt đầu chậm rãi rót vào xung quanh tỉnh. Nếu không phải nhân thủ chân thực không đủ. Trong một năm khẳng định có thể đem ngành tình báo khuếch tán đến pháp tư đặc. Faster, toàn cảnh, phóng xạ xung quanh mấy đại đế quốc. Vương Trung tại đảo ác ma phát triển thuận lợi nhất. Tên này trước sĩ quan cao cấp thủ đoạn quả thực lợi hại. Đang thu nạp mấy ác ma đảo nổi danh cao thủ. Huyễn ảnh lữ đoàn đã ẩn ẩn trở thành cùng lóc tập đoàn địa vị ngang nhau hai thế lực lớn. Đồng thời tại đảo ác ma đem phong ma dòng binh đoàn lực ảnh hưởng hoàn toàn tiêu trừ. Hấp thu phong ma còn sót lại tổ chức bên ngoài. Trước mắt cũng chỉ có ta trưởng khống thiên đường đảo. Vẫn còn vô tự hỗn loạn trạng thái. Tới đây đảo ác ma mạo hiểm giả. Thật cơ đốc giáo tín đồ. Phong nguyệt đại lục quân đội. Đều không có một cái nào thống nhất cơ cấu quản lý. Ta trong kế hoạch đúng lấy thiên đường chi thư làm hạch tâm. Đem đến từ khác biệt thế giới người ưu tú tuyển ra. Trở thành thiên đường đảo lực lượng trung kiên. Cũng có ý tứ tuyển chọn một chút. Cùng loại đảo ác ma người quản lý nhân tài như vậy. Chẳng qua trước mắt đến xem trên thiên đường đảo nhân số quá ít. Thật cơ đốc giáo tín đồ không hơn trăm người. Tới lui nơi này mạo hiểm giả cũng chỉ có hơn ngàn người. Từ thiểm linh tộc cùng pháp tư đặc. Faster, bộ đội biên phòng. Gạt đến quân đội mặc dù số lượng không ít, nhưng bọn họ rất khó để cho ta có xuống khí lực bồi dưỡng đến hứng thú. Cũng chỉ có Mông Hàn cùng Ninh Ngao ở mọi phương diện biểu hiện cũng còn không tệ. Lượt nghĩ người trên đảo mới, ta không khỏi nghĩ nói, có lẽ trí tuệ cao thâm ác ma mới là tốt nhất bồi dưỡng đối tượng. Bọn chúng phi thường nghe lời, năng lực lại cao, thiên đường đảo lục cự đầu đều có hoàng kim cấp lực lượng. Thậm chí Leviathan khả năng còn ẩn tàng một ít thực lực. Chính khi ta nghĩ đến thiên đường đảo lục, cự đầu, một cỗ khổng lồ ý niệm từ trong hư không giáng lâm. Chính là Leviathan đầu này viễn cổ đại xa. Vương Lân, Vĩnh Hằng xảy ra chút vấn đề. Người dễ chịu nhất đi xem một chút. Vĩnh Hằng, nó sẽ có biến hóa gì? Đánh giết tọa đầu long, ta sẽ bỏ mặc Vĩnh Hằng lưu tại trên thiên đường đảo. Thành này thần khí vẫn luôn rất yên tĩnh. Như thế nào đột nhiên xuất hiện dị biến? Ta vừa nghĩ lại, liền nghĩ đến phong nữ thần ba kiện thần khí phía trên. Đồng dạng từng thuộc về phong chi nữ thần Vĩnh Hằng. Có lẽ cùng ba kiện vũ khí sẽ có quan hệ gì? Ta đối với Leviathan nói tiếng cảm ơn. Căn bản liên hạ lâu cũng không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp từ trong văn phòng nhảy ra ngoài. Hét dài một tiếng, hóa thành một đạo bạch hồng, ngút trời bay đi. chờ ta tại cắm vĩnh hằng khối cự thạch này lượt rơi xuống. Thiên đường đảo lục cự đầu đến 3 cái. Hồng sắc thiên đường cùng Leviathan. Còn có Hải Ni Á đều ở cố gắng trấn áp thanh này thần khí. Vĩnh hằng xuất từ phong nguyệt đại lục chủ thần trong tay. Uy năng ở xa thần khí phía trên. Hiện tại nó đã biến thành một loại khác bộ dáng. Toàn thân thuần trắng thân kiếm. Phân thành một tiết một tiết. Mỗi một tiết thân kiếm ở giữa. Đúng nhẹ nhẹ u lam điện kình kết nối. Ta căn bản là không có cách biết được. Loại hiện tượng này đến tột cùng đại biểu cái gì? Vương Lân, người tới vừa vạn, còn có 3 ngày, tòa này phiêu lưu đảo liền sẽ trải qua khô lâu đảo. Ta đoán chừng là bởi vì khoảng cách phong chi nữ thần lĩnh vực quá gần. Thanh vĩnh hằng này mới có mãnh liệt như thế biến hóa. Ta nên làm như thế nào? Ta 5 ngón tay mở ra, thả ra thuộc về mình thần lực, cùng Leviathan bọn họ cùng một chỗ trấn áp vĩnh hằng, gia nhập lực lượng của ta. Vĩnh hằng trở nên an tĩnh một chút, nhưng thanh trường kiếm này trên thân tán phát lực lượng, để cho ta cũng có chút giật mình. Tại trong tay tọa đầu long, nó nhưng không có cường đại như vậy lực lượng. Ta cũng không biết, Leviathan cười khổ một tiếng, to lớn đầu rắn có chút tìm tòi. Nói với ta chỉ cái nghèo túng đại xà, không phải không gì không biết thần chi. Ta bảo ngươi tới là hy vọng ngươi có biện pháp giải quyết vĩnh hằng. Vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể để nó trở lại phong nữ thần trong tay. Bằng không thì toàn bộ thiên đường đảo cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Minh bạch, ta sẽ cố gắng thử một lần. Uriel rèn đúc nhà máy từ trong lồng ngực bay ra. Nó phát ra thần huy tại mấy lần căng rụt. Cùng trong cơ thể ta năng lượng tương hỗ tương ứng. Đem lực lượng của ta tạm thời tăng phúc đến bạch kim cấp. Ta cắn mở một ngón tay. Tại hư không cấp tốc phác họa, một đạo hỗn nguyên yên thánh luyện đạo đại chân nói tạo thành chú ngữ. Ở giữa không trung chiếu sáng rạng rỡ, đạo này chú ngữ là ta thử mấy ngàn lần, mới suy nghĩ ra được pháp thuật. Đa mục la thần vương chiến phủ, còn có phong nữ thần thần khí, đều bị đạo này chú văn xua tán đi cấm chế. Năm đinh đô ti, hỗn nguyên chính pháp, rơi, ta hét lớn một tiếng. Đạo này hỗn hợp máu tươi chú văn lặng yên rơi xuống. Vĩnh hằng căn bản không có bất luận cái gì kháng cự. Đang tiếp thụ này cũng hỗn nguyên yên thánh luyện đạo đại chân ngôn chú ngữ luyện hóa về sau. Sinh ra một cỗ vô tận lực hấp dẫn. Ta một không đề phòng. Toàn bộ linh hồn đều bị nó hút vào. Cái này đáng chết vũ khí. Đến tột cùng lại biến hóa thành bộ dáng gì. Lần này khi ta ổn định thân ảnh. Chỉ có 2 tấm nguyên thần thẻ lực lượng có thể cung cấp sử dụng. Cái khác bất luận cái gì bảo vật đều không có đưa vào vĩnh hằng bên trong. Hơi chậm hơn chốc lát, hồng sắc thiên đường, Hải Ni Á, Leviathan đều ở bên cạnh ta xuất hiện. Sắc mặt Hải Ni Á bối rối, thấp giọng quát nói, đây không phải phong nữ thần lực lượng. Cỗ lực lượng này ít nhất là chủ thần cấp. Ngậm miệng, ta hét lớn một tiếng. Vượt lên trước nghênh đón tiếp lấy. Trước mặt của chúng ta đúng một đầu hành lang rất dài. Đường hành lang hậu phương thâm thúy vô cùng. Chẳng qua lúc này đã không có cách nào lùi bước. Chỉ có xông về phía trước tiến đến. Nhìn xem bên trong đến tột cùng có cái gì đông tây. Linh hồn của ta đang tiếp thụ phí ân thần tính. Liền đã cùng phí nhiêu chi thần nguyên thần thể dung hợp lại cùng nhau. Chẳng qua phí nhiêu chi thần năng lực. Cũng không thích hợp chiến đấu. Ta còn là đem chân vũ lực lượng điều ra. Hóa thành một đạo bạch hồng lọt vào đường hành lang chỗ sâu. Từ khi tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí luyện thành. Chân vũ thẻ bên trên liền biểu hiện. Ta đã có tư cách tiến quân đại tự tại thiên ma biến. Có thể đem hóa thành một cỗ thuần túy năng lượng. Đây mới là tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí chân chính diện mục. Toàn bộ nhục thân đều hóa thành một đạo kiếm khí. Đem tất cả tiềm lực đều phát huy vô cùng tinh tế. Không mang theo một tia giữ lại. Uy lực mạnh vượt xa thiên địa lục ngự kiếm quyết. Đại bằng tiêu giao quyết trở võ công. Đây cũng là vì cái gì tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí người sáng lập tà đạo vương đào thứ. Lang, có thể tung hoành nguyên nguyên đại lục. Mà cổ tuân. Cảnh thất tinh chỉ có thể ở trên đảo ác ma làm cao thủ nguyên nhân căn bản. Chẳng qua môn này kiếm pháp khuyết điểm cũng rõ ràng. Xuất động đến đại tự tại thiên ma biến. Một kích không thành, tiêu tán một phần kiếm khí. Gây dựng lại nhục thân. Thân thể sẽ xuất hiện khó mà bù đắp thương tích. Nếu như không phải lần này chỉ có thể vận dụng hai tấm nguyên thần thẻ lực lượng. Ta còn là không nguyện ý xuất ra một chiêu cuối cùng này liều mạng. Một khắc đồng hồ, trước mắt ta liền xuất hiện sán lạn tinh không? Một toàn thân giáp trụ, cầm trong tay cán dài họa kích âm lãnh võ tướng. Nhìn xuyên ra đường hành lang ta, thấp giọng quát, ta tưởng là ai? Hóa ra ngươi đầu này đần trâu. Ta bị phạt tới làm cai tù. Ngươi vì cái gì tới đây? Ta chính là vì tìm kiếm. Ngươi vấn đề đáp án, mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Chẳng qua phong nguyệt đại lục chủ thần lại là phương đông thần chi. Thật sự cổ quái. Họa kích đúng rét đặc hữu vũ khí. Tên này võ tướng ăn mặc cũng là một phái Trung Hoa phong hái. Ta căn bản không đoán ra được. Cái này thần chi đến tột cùng lai lịch ra sao? Chỉ có thể thuận miệng thăm dò. Vậy thì có cái gì kỳ quái? Ta cũng từng làm qua A Mông thần hệ địa phủ chi vương. Trưởng quản vĩnh sinh cùng bất hủ. Phục sinh cùng trùng sinh. Người như thế nào ngay cả cái này đều quên. Ngược lại ta đúng hy vọng có thể nhớ kỹ. Lưu tại vĩnh hằng bên trong. Hẳn là chỉ phong nguyệt đại lục chủ thần một cỗ ý niệm. Nhiều nhất chẳng qua có được bản thể một phần vạn lực lượng. Ta thời gian sử dụng không thủ tự chi nhãn đảo qua. Lập tức trong lòng đại định. Hắn đối với ta một phái lão hữu hình. Rõ ràng không giống làm bộ. Ta cũng đúng lúc muốn hỏi một chút. Mình đến tột cùng là lai lịch gì? Ha ha, người khi đó để cho ta rất nổi nóng. Đã có thể làm cho ngươi cũng phiền muộn một chút. Ta cũng phi thường thống khoái. Ngươi không muốn trông cậy vào dựa dẫm vào ta đạt được bất luận cái gì ý. Miệng vĩnh hằng đúng ta đưa cho phong nữ thần. Đã ngươi đã đến nơi này. Chắc hẳn nó đã rơi vào ngươi đầu này đần trâu trong tay. Ta sẽ không thả lỏng. Muốn đoạt được nó, ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Phong Nguyệt Đại Lục chủ thần cầm trong tay họa kích giơ lên. Sau đó thản nhiên nói. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Cho dù ngươi tiêu diệt ta cỗ này ý niệm. Lần tiếp theo gặp gỡ ta chân thân. Vẫn là sẽ tiếp tục trận chiến đấu này. Trừ phi ngươi tìm tới lực lượng của mình. Bằng không thì. Hắn lộ ra thật nhanh ý sắc mặt. Quát lớn. Liền để ta đem ban đầu ở ngươi nơi này đạt được bị đè nén. Một lần tính trả thù lại. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.